Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Hồng Nguyệt Trai. Lăng Phong nhíu nhíu mày, nói rằng, Ngao Bích Tuyền, người theo tới làm cái gì? Tại sao nhân gia không thể lại đây? Ngao Bích Tuyền dùng nước lưng tròng mắt to nhìn Lăng Phong. Oan ức địa nói rằng, tất cả mọi người ở nhân gia đồng thời có cái gì không tốt? Cũng đúng, các ngươi cũng có thể đi rồi. Không cần lại đi theo đến rồi. Nơi này Chu Tước Thành các ngươi không phải đi dạo lại đi dạo. Cũng không phải ở Bỉ Mông Thành thời điểm. Lăng Phong nhìn người bên cạnh nói. Đây là đang Chu Tước Thành tiệm châu báu lớn nhất trước cửa một màn. Lăng Phong sáng sớm mang theo bối đế cùng tinh linh lúc ra cửa. Hoàng Yên bọn người theo lại đây. Mà liền Ngao Bích Tiền cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Theo mọi người đồng thời lại đây. Mới bắt đầu Lăng Phong không thèm để ý. Chỉ là cho là bọn họ vừa vặn cùng ra ngoài mà thôi. Sau đó theo chính mình mấy con phố liền biết. Những người này lại muốn làm chính mình đuôi. Ở Bỉ Mông Thành đã bị theo một tháng. Hắn cũng không muốn ở đây còn bị theo. Liền Lăng Phong bắt đầu cùng với Giao Thiệp. Hoàng Yên cùng Phượng Ngọc đều nói chính mình Chu Tước Thành quen thuộc. Muốn làm người hướng dẫn viên du lịch. Mà Lăng Phong ngẫm lại cũng không sai. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Có người dẫn đường là dễ dàng một chút. Lại như trước mắt cửa hàng châu báu. Không cần tìm người hỏi. Trực tiếp gọi bọn họ dẫn đường là được rồi. Đến thời điểm không cần bọn họ thời điểm. Liền quăng bọn họ. Khà khà. Có điều Lăng Phong không nghĩ tới tối hôm qua bị chính mình dạy dỗ một trận Ngao Bích Tuyền. Nàng dĩ nhiên cũng theo chính mình lại đây. Chính mình muốn vào đi thời điểm. Nàng cũng phải đi vào. Sẽ không như thế đúng dịp vừa vặn cũng tới nơi này. Mà vừa cũng chứng minh. Nàng thuần túy chỉ là muốn theo tới mà thôi. Qua sông ngươi liền hủy đi cầu A. Thực sự là một điểm lương tâm đều không có. Thiệt thòi chúng ta còn mang ngươi tới nơi này. Phượng Ngọc lập tức kêu lên. Ngươi nói là được rồi. Có điều ngươi yên tâm. Ta không gặp qua sông hủy đi cầu. Như vậy quá tốn sức. Lăng Phong rất chăm chú địa nói rằng. Vậy nếu như không phí sức khí đây. Hoàng Yên nói chen vào hỏi. Phiền phức. Lăng Phong rất thẳng thắn trả lời. Cái kia tức không phí sức. Lại không cần ngươi phiền phức đây. Cái kia hủy đi liền hủy đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Nguyệt Trai. Lăng Phong nhìn tiệm này bảng hiệu. Có chút nghi hoặc, đúng, Hồng Nguyệt Trai, là Chu Tước Thành lớn nhất châu báu tiệm châu báu. Bên trong còn có một chút cổ xưa trang sức. Mỗi một món đều là tinh phẩm, đều là cầu xin không dễ. Có điều những kia cũng không phải có tiền là có thể mua. Còn phải xem chủ quán có hay không cảm thấy ngươi xứng với này vật này. Hoàng Yên vì là Lăng Phong. Giới thiệu, nàng chính là yêu thích mua quần áo trang sức. Tự nhiên đối với cái này hiểu rất rõ. Ngao Bích Tuyền, tại sao các ngươi không phải tiệm châu báu lớn nhất? Lăng Phong hỏi, hắn vừa nghi hoặc chính là vì cái này. Theo lý thuyết, chính mình hắc thạch đồ trang sức để cho thay quyền. Theo lý thuyết Ngao ra tiệm châu báu mới phải lớn nhất mới đúng. Điều này là bởi vì ở toàn bộ đại lục, trên căn bản hắc thạch bài sản phẩm đều là chiếm cứ vị trí đầu não. Độc nhất thay quyền sản phẩm, tuyệt đối là sẽ chiếm vị trí đầu não. Mà Chu Tước Đế Quốc, chỉ có Ngao ra một thay quyền. Bọn họ dĩ nhiên không thể trở thành số một. Điều này làm cho Lăng Phong cảm thấy kỳ quái. Các ngươi đồ trang sức tuy rằng tinh mỹ. Có điều so với nơi này sản xuất phải kém một điểm. Còn có nơi này còn có những kia khiến người ta ngóng trông câu đố giống nhau đồ trang sức. Những kia cổ xưa đồ trang sức. Cũng không phải chúng ta có khả năng so với. Ngao Bích Tuyền giải thích. Muốn hỏi những thứ đồ khác. Nàng không nhất định biết. Không quá cửa với đồ trang sức. Nàng đúng là rõ ràng vô cùng. Đúng. Long Thiên. Các ngươi đồ trang sức xác thực không sánh bằng nơi này. Không phải nói thủ công của các ngươi không được. Không đủ tinh mỹ. Ngược lại các ngươi thân thiết rất nhiều. Dùng liệu cũng là rất tốt. Có điều thiết kế phương diện thì không được. Các ngươi đồng dạng kiểu nhiều lắm. Phượng Ngọc bắt đầu bình luận. Phượng Ngọc tiếp tục nói. Này bán cho người bình thường đến không đáng kể. Thế nhưng nơi này là Chu Tước Thành, là quý tộc tụ tập địa. Bọn họ đều yêu thích đồ trên tay của chính mình độc nhất vô nhị. Mà nơi này chính là như vậy. Mỗi một dạng đồ trang sức đều là chuyên môn thiết kế. Đồng thời chỉ làm một cái. Vì lẽ đó nơi này tự nhiên sẽ so với ngươi nơi nào được hoan nghênh. Vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi. Tốt nhất mời một ít nhà thiết kế trấn thủ. Để cho bọn họ thiết kế đồ trang sức cho khách mời. Khách mời hài lòng nói. Sẽ dưới đơn đặt hàng. Cái này thành phẩm rất cao. Ta sẽ không cho mỗi nhà điếm cử đi nhà thiết kế. Ta chỉ sẽ đem nhà thiết kế tập trung ở một chỗ. Thiết kế ra không giống phong cách đồ trang sức. Mỗi dạng đều sẽ theo. Để được hoan nghênh trình độ đến làm riêng tạo bao nhiêu lượng. Lăng Phong phủ quyết Phượng Ngọc. Đề nghị. Bất quá hắn có nhiều chỗ đáng giá tham khảo. Gia tăng thiết kế lượng. Khiến kiểu phong phú một điểm. Còn có thỉnh thoảng đẩy ra bản limited đồ trang sức. Số tiền này làm sao có thể tính. Người bán gì đó nhiều. Tự nhiên sẽ kiếm về. Phượng Ngọc vội vàng nói. Phượng Ngọc, nếu như ta chỉ là một nhà hai nhà điếm. Đến không để ý này thành phẩm. Người biết bán màu đen đồ trang sức có bao nhiêu nhà. Hầu như toàn bộ đại lục đều có. Cái này thành phẩm, ai gánh nặng lên. Có lúc lượng biến sẽ đạt tới biến chất. Ta như vậy chỉ để ý rất nhiều lượng chế tạo. Sẽ cùng đi ra ngoài hàng. So với bọn họ thành phẩm ít đi rất nhiều rất nhiều. Lợi nhuận coi như thấp hơn. Ta kiếm cũng là mấy trăm lần. Thậm chí mấy ngàn lần. Lăng Phong giải thích. Tiếp theo hắn có cười cợt. Thần bí nói. Quá mấy năm. Đến thời điểm ngươi liền biết độc nhất vô nhị tuy tốt. Nhưng đẳng cấp quá thấp cũng là không có bao nhiêu người muốn. Đặc biệt là các ngươi những quý tộc này. Lại nói, Phượng Ngọc, ngươi đối với đồ trang sức và trang phục nhận thức đều rất tốt. Có hứng thú hay không đến Hắc Thạch Trấn đưa tin? Ta cho ngươi phụ trách mảnh này. Lăng Phong bắt đầu đục khoét nền tảng. Đem Phượng Ngọc cho quải lại đây cho mình làm công. Không được. Những thứ này đều là nữ nhân làm. Ta đi sẽ cho người chuyện cưới. Phượng Ngọc vội vã từ chối. Tuy rằng hắn rất yêu thích phương diện này. Có điều sợ người nói hắn làm chuyện của nữ nhân. Ai nói những thứ này là nữ nhân làm. Rất nhiều nữ nhân mang đồ trang sức. Mặc quần áo trang phục. Không phải chính là vì cho nam nhân nhìn. Vì lẽ đó chỉ cần nam nhân yêu thích là có thể. Nam nhân đến thiết kế nam nhân thích. Không thể bình thường hơn được. Thêm vào ngươi còn đã từng làm nữ nhân. Nữ nhân yêu thích ngươi cũng mổ. Vậy thì tốt hơn rồi. Lăng Phong cười nói. Phượng Ngọc có chút động lòng địa nói rằng. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Không cần nhưng là. Lại như Tuyết Nhu đi. Nàng ngay ở quản lý Hắc Thạch Trấn. Quyển này tới là nam nhân việc làm. Vậy ngươi nói nàng là nam nhân sao? Nghề nghiệp kỳ thực không phân nam nhân nữ nhân. Đều là giống nhau. Ta Hắc Thạch Trấn chính là như vậy. Không tin ngươi có thể đi nhìn. Lăng Phong tiếp tục nói. Được, ta qua mấy ngày cùng người nhà nói một chút. Đến thời điểm cùng đi với ngươi Hắc Thạch Trấn. Phượng Ngọc gật đầu nói. Tìm tới mình thích chuyện tình. Đương nhiên không muốn buông tha. Người đi ta đương nhiên cũng muốn đi. Cái kia Nguyệt Ai tự nhiên cũng phải đi theo. Nguyệt Lan Hinh cười nói. Như vậy tốt nhất. Chính ngươi cho Nguyệt Ai tìm lý do đi ngươi nơi đó. Này có thể trách không được ngươi nào. Nguyệt Ai hai mắt sáng ngời. Chuyện này đối với nàng tới nói. Là tin tức tốt nhất. Vốn tưởng rằng lần này kết thúc sau đó. Lại muốn cùng Lăng Phong tách ra. Nếu như vậy. Chính mình cũng không cần rời đi hắn. Các ngươi làm ra thuộc đi vào đến không đáng kể. Có điều không cho quấy rối người khác làm việc. Hắc Thạch Trấn mỗi người đều có chính mình muốn bận bịu chuyện tình. Lăng Phong ngược lại không? Lưu ý Nguyệt Ai có đi hay không? Ngược lại đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Cũng không khác gì là. Lăng Phong, ngươi có sao không chuyện có thể làm cho ta? Hoàng Yên hỏi. Nàng cũng muốn cùng Lăng Phong sẽ Hắc Thạch Trấn. Ngươi sẽ cái gì a? Công tử, ma pháp sư. Chúng ta căn bản cũng không cần. Cho tiểu thư cong cong vai phụ bạn nhảy đến vẫn là có thể. dung mạo của ngươi không tính kém, coi như là khá lắm rồi. Lăng Phong nhìn Hoàng Yên, duy nhất có thể tìm tới chuyện tình, chính là cho Lâm Ngữ Băng làm vai phụ diễn viên. Sẽ không ta có thể học, ta mới không cần làm Lâm Ngữ Băng vai phụ bạn nhảy. Nàng cho ta làm còn miễn cưỡng có thể. Ồ, Lăng Phong, Lâm Ngữ Băng thật sự ở ngươi Hắc Thạch trong trấn sao? Hoàng Yên tự nhiên biết Lăng Phong trong miệng tiểu thư là Lâm Ngữ Băng. Người ở chỗ này phần lớn đều biết, chỉ có Ngao Bích Tuyền không biết. Tiểu thư sẽ ngủ ở ta sát vách. Nàng nói muốn yên tĩnh một quãng thời gian, trước hết tạm thời ẩn lui. Lăng Phong vô tình trả lời. Hắn không biết mình đáp án này sẽ đưa tới bao nhiêu Lâm Ngữ Băng miến truy sát. Nàng ngủ ở cách vách ngươi. Hừ, ta cũng muốn đi. Làm vai phụ liền làm vai phụ. Hoàng Yên nghe được Lâm Ngữ Băng ở tại Lăng Phong sát vách liền cuống lên. Tiếp tục như vậy chính mình liền rơi ở phía sau. Nàng không biết Lăng Phong sát vách cũng không chỉ có một Lâm Ngữ Băng, còn có mấy cái nàng đã gặp chưa từng thấy thiếu nữ. Còn chưa phải muốn, ngươi còn đang đi học, trốn học không phải là con ngoan nha. Lăng Phong cười cợt, nói rằng, đùa giỡn, Hoàng Yên đến nơi đó, còn không cãi nhau, nàng nhất định sẽ không cần cha nàng đồng ý. Đến thời điểm Phượng Kình Thiên tìm đến mình yếu nhân, không phải phiền toái. Cát, ngươi không tư cách nói ta. Hoàng Yên khinh thường nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói rồi lâu như vậy, các ngươi vẫn không có nói cho ta biết, nơi này chủ quán là ai. Lăng Phong nói sang chuyện khác, nói đến nếu như đưa cái này chủ quán kéo qua giúp mình bận bịu, vậy còn thật là khá. Hồng Nguyệt trai, không ngay nói rõ chủ nhân tên. Phượng Ngọc nói rằng, Hồng Nguyệt, nữ nhân sao? Lăng Phong nhíu nhíu mày hỏi. Phượng Ngọc trả lời, đúng, là đại mỹ nhân, hơn nữa tuổi tác cùng chúng ta gần như. Đó chính là một người phụ nữ mạnh mẽ. Không nói những này, xem trước một chút đồ vật bên trong lại nói. Nhìn có phải là như các ngươi nói tới tốt như vậy? Lăng Phong nói xong cũng hướng đi bên trong. Đi vào Hồng Nguyệt trai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.